Chương 349 chơi máy vi tính có lỗi sao? Cờ tí nạ toàn thể thành viên, đánh lạp vũ trí há mạ đã dạ, cụ rồ xạ kỳ ý chí gồ, vợ lạ, ta lần sau hẹ sẽ tổ toàn thể thành viên trước, có thể hay không nói trước một tiếng, thiếu chút nữa bị hại chết. Lãng khách, vì cái gì ngươi mỗi lần đều thiếu chút nữa bị hại chết mây trắng thành chủ, ta cũng tương đối hiếu kỳ. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ha ha ha. Hắn đoán chừng là không dám nhắc tới một cái khác để tài đi xạ hỏa mù dạ, một cái khác để tài xì dị cụ dồ cổ, đánh giám đại vương hiểu một chút đông phương bạch cỡ tin ạ, cái gì đánh ô nhi, chủ nhân thế giới lại xuất hiện một chút ma vật bất quá lần này chủ nhân đã tra được bọn họ thân phận, là từ cái kia trong cái khe không gian tới ma linh tộc. Chủ nhân búp bê, ma linh tộc cỡ tin ạ, phải, siêu buồn nôn ma linh tộc. Ezen sa sủ kẹ mặc bạch. Cần ta đi nghiên cứu một chút cái không gian kia vết nứt sao lần trước tới vết nứt không gian phụ cận thời điểm, ta thử mảnh quan sát một chút. Cũng có thể đem xé ra. Kuzo Saki Ichigo, kinh hoàng JVG, xé ra vết nứt không gian chỉ là một cái lấy trước kia dạng liền khiến mặc bạch bọn họ cái thế giới kia siêu phàm giả nhóm khó chịu. Ngươi lại đi xé ra, ma vật chẳng phải là sẽ càng nhiều cờ tin ạ, không phải một nơi lạp. Là ta mở nơi vết nứt không gian. Ngoài ra nhiệt huyết ngu ngốc, Ezen ý là đem không gian xé ra, sau đó đi dị thế giới gây sự. Dâu trắng thuyền trưởng, ta mở nơi ủ chỉ hạ mạ đã ra, cảm giác lại có việc cần hoàn thành cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, đột nhiên nghĩ đi mặc bạch ca ca thế giới đi dạo một vòng làm sao bây giờ xả hỏa mũ dạ, ta cũng muốn đi. Skizuku Zoko, muốn không tập thể đi qua du lịch một vòng sổ củ hảo mì Saki, khaka. Ta tích phân không đủ a, ta không phải tiểu học sinh, lại không hôi Thái Lang đại vương, ngươi cái này quá phá của đi mặc bạch, hôm nay ai ngờ phát sóng trực tiếp đây thích nhất kem dâu tây, ta. Soku Haomisaki, ta. Tại hạ xạ cả mộ tổ, tại hạ cũng muốn phát sóng trực tiếp kiếm điểm tích lũy. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, ngươi còn tại ẻn dù ổ gạo bên kia ạ ghệ mì giải tổ, là mặc bạch ạ ghệ mì giải tổ. Ngươi còn tại ít giả xỉ thế giới ạ ghệ mì giải tổ, vừa qua tới, chính tại học tập. Ezen Sasuke, có phát hiện được gì mới không ạ ghệ mì giải tổ ạ ghệ mì giải tổ, lần trước từ ít giả xỉ thế giới mang một bộ phận võ kỹ trở về. Mặc dù chỉ là đơn giản một chút võ kỹ, nhưng rất thần kỳ mặc bạch, rộng rãi lấy, như thế đi xuống ngươi coi như không cần tử vong ghi chép, cũng có thể tại cái thế giới kia đi ngang. Thêm dầu. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, cảm ơn quản lý viên. Mặc bạch, ta đi, đánh đến nơi này của ta. Ta tránh trước. Sa hoa mù dạ, ca su mì gạ ca ủ ta hạ, ski di cụ dầu cổ. Tình huống gì mặc bạch ca ca đây là một bên xem cuộc chiến một bên thủy đàn nhắc nhở. Quản lý viên mặc bạch chỉ định đàn thành viên tại hạ xạ cả mộ tổ mở ra phát sóng trực tiếp. Nhắc nhở, tại hạ xạ cả mộ tổ tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức. Nhắc nhở. Trong đám sở hữu nói chuyện phiếm tin tức chuyển hóa thành màn đạn, phát sóng trực tiếp bắt đầu sổ củ hảo mì Saki, mặc bạch, Sakamoto, bắt đầu ngươi trang bức biểu diễn tranh thủ kiếm nhiều một chút tích phân đi ít giả xỉ thế giới mang một ít vo ki a ma pháp cái gì trở về ngươi thế giới. Tại hạ Sakamoto, hết sức lo sợ, hết sức lo sợ. Tại hạ định không phụ quản lý viên kỳ vọng cao. Chỉ định Sakamoto mở ra phát sóng trực tiếp sau. Vương Mặc Bạch quả quyết rời khỏi đàn trò chuyện. Không đợi Vương Mặc Bạch khép máy vi tính lại, cách đó không xa một vệt bóng đen đột nhiên tiềm lực tới, ầm ầm nện ở bên cạnh hắn cách đó không xa, đáng sợ sóng trùng kích trực tiếp đem bốn phía vách tường đánh rách, đung đưa trận trận khói dày đặc. Thật là thê thảm a, nhìn đập ầm ầm rơi ở bên cạnh cách đó không xa thân ảnh, Vương Mặc Bạch ôm nổ thẻ bục mau mau nhảy qua một bên. Cùng lúc đó, một cái ma linh như bóng với hình tới. Dương nanh múa vuốt thẳng đến rơi đập tại Vương Mặc Bạch bên người thân ảnh nào qua. Cự kiếm phòng thủ đấu kiếm càn quét ma linh vừa mới nhào tới, trước một giây còn đập xuống đất chật vật không chịu nổi thân ảnh lập tức đứng lên, ngay sau đó chính là một vòng đáng sợ khí sóng từ nàng dưới chân quần cuộn ma ra. Một giây kế tiếp, trường kiếm trong tay của nàng liền nghịch không chặt chém ma ra, tốc độ kia nhanh, khiến Vương Mặc Bạch cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Sang chói kiếm quang đường vòng cung lóe một cái rồi biến mất. Ngay sau đó chính là một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt tiểu điểm không. Dứt khoát đem cái này ma linh giết chết sau, tay cầm chữ thập trưởng kiếm thân ảnh lập tức vừa xài bước đi ra đến Vương Mặc Bạch trước người. Hưng tờ hờ ân ở, đại ở nạ đúng không? Người tốt ra đi tới Vương Mặc Bạch bên người, bất ngờ chính là trước kia bị Vương Mặc Bạch xem một cái rõ rõ ràng ràng Anh quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng đại ở nạ. Cầu hoa tươi Mặc Bạch tiên sinh đại ở nạ mới vừa mở miệng kêu một tiếng, lập tức trong nháy mắt trợn to đôi mắt đẹp, tức giận hét. Ngươi lại tại chơi máy vi tính cái này đến lúc nào rồi à? Này A Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, mờ mịt nói, chơi máy vi tính có lỗi sao tốt đi, quấy giày gặp Vương Mặc Bạch một bộ mờ mịt phản ứng. Đại ở nạ lười nhổ nước bọn, tung người nhảy một cái liền hướng một con khác ma linh đi giết. Quả nhiên võ thần cái gì, thật có thể muốn làm gì thì làm sao mắt nhìn đại ở nạ đánh ra sau. Vương Mặc Bạch đem máy tính khép lại, rồi sau đó thu hồi bất cần đời biểu tình vẫn nhìn bốn phía. Trong tầm mắt chỗ, bất kể là bên trong tiểu điếm hay là rượu ngoài tiệm đều là rầm rạp chẳng chịt ma linh thân ảnh. Không bất quá, ma linh số lượng mặc dù nhiều, nhưng cũng không có chiếm thượng phong. Ma linh tộc chủ muốn đứng Suzuki chính là thanh em bị Lý Lý An kiểm chế. Tinh diệu quốc cùng La Mã hai vị đại ma pháp sư chính là không ngừng bắn ra pháp thuật, phàm là hai người ma pháp đến mức, bất luận cái gì đẳng cấp ma linh đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Cựu giai ma pháp sư quả nhiên ngưu bức. Hoa hạ siêu tự nhiên quản lý cục siêu phàm giả cũng tại Trần Diệu Sinh tự mình dưới sự xuất lĩnh gia nhập vào trận này đột nhiên chiến tranh. Mà khách sạn bốn phía bình thường thị dân chính là tại ngắn ngủi kinh hoàng đi qua, tại hoa hạ siêu phàm giả dưới sự bảo vệ toàn bộ ly khai khu vực này. Rồi sau đó, càng nhiều siêu phàm giả đối mảnh này hoàn toàn trở thành chiến trường khu vực tiến hành phong tỏa mặc dù chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng đại cuộc đã định. Hà đột nhiên. Vương Mặc Bạch ánh mắt căng thẳng, lập tức trực tiếp dùng tầm xa cách thức tiến vào giao lưu đàn. Cho lưu thủ tại Kim Thành Ỷ Cạ Dỗ gửi một cái tư tán gẫu quá khứ. Mặc Bạch, Ỷ Cạ Dỗ Chan, bắt đầu từ bây giờ người một khắc cũng không cho sơ suất, cho ta giám thị toàn bộ Bắc Mang Sơn Khu. Ngoài ra, nhất định phải bảo vệ tốt Ngưng Yên các nàng. Chủ nhân búp bê, thu được. Gặp Ỷ Cạ Dỗ trước tiên trở về tin tức, Vương Mặc Bạch lập tức yên lòng. Biết sau đó xoay người đi vào một gian bị phá hư gian phòng. Làm hắn lúc trở ra, đã là người khoác quần áo đỏ thêm mặt nạ. Oni-chan, đi ra đi vừa dứt lời, Oni liền soát mà thoáng cái từ phía sau hắn cái bóng trong sông tới, trực tiếp biến thân.